Huyết Thiên Sứ, em là ai? Chương 5, Ác Nhân Ngư. Góc truyện audio.com. Ùm ùm, bất ngờ bị kéo xuống nước khiến Willa phản ứng không kịp. Đôi chân đang bị nắm chặt làm cô không thể bơi lên mặt nước. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Dưới đáy sông hình như có loài nào đó sinh sống. Sông, nước, cá, mắt cô đột nhiên sáng lên. Phải rồi, là nhân ngư. Cô miễn cưỡng mở mắt nhìn xuống dưới chân, ở đó một nhân ngư đang nắm lấy chân cô không buông. Đuôi cá màu xanh rêu, tóc tai đầy rêu trông bù xù, cặp mắt đỏ hằn lên tia máu đáng sợ. Nhìn hình dạng của cô ta, mi mắt cô giật giật. Sao mà xui xẻo đến vậy? Gặp gì không gặp lại đụng trúng ác nhân ngư. Loài nhân ngư mạnh nhất nhưng không có lý trí nhất. Cô phải tìm cách lên mặt nước, nếu không sẽ chẳng có phần thắng. Đang miên man suy nghĩ thì cảm nhận cái đau đớn thấu xương truyền từ chân lên. Hóa ra cô ta đã đâm móng tay mình vào chân cô. Máu xanh dần chảy ra. Chất độc chỉ mấy chốc lan khắp cơ thể. Môi tím tái, sắc mặt đanh lại, chết tiệt. Trên tay xuất hiện vầng sáng ném xuống chuẩn xác ngay tay cô ta. Nhân lúc lỏng tay, cô nhanh chóng bơi nhanh vào bờ. Hộc, hộc, mệt chết đi. Chưa kịp nghĩ ngơi, một quả cầu đen lấy tốc độ cực nhanh ném về phía cô. Chân đau nhức không thể đứng dậy. Ở đây cũng không nên dùng cánh bay. Cơ thể mệt mỏi, ánh mắt cô dần mất đi ánh sáng, chốc lát đã bị bóng tối bao phủ. Âm mưu, cách chương.